Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, Thanh Sơn kế hoạch. Những này võ tông càng không biết Tần Kiêu bọn hắn muốn làm gì. Lúc này, thiên kiêu đoàn người đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nghe máy truyền tin ở trong truyền đến chiến đấu báo cáo thanh âm. Làm hình đã mang theo 3 người xâm nhập hầm mỏ nội bộ. Không ngừng săn giết răng sát trùng. Trên đường đi thông suốt, mà càng đi nội bộ, dị thú càng nhiều, thực lực cũng càng mạnh. Thế nhưng là tại Làm hình trước mặt, tất cả đều là gà đất chó xanh. Làm hình chỉ cần nhấc tay, liền có thể đem những này dị thú đóng băng. Nàng bước chân không ngừng. Một đường hướng phía dưới tiến lên, cùng sau lưng Lam Hinh rộng mậu, càng xem càng giật mình. Hắn không nghĩ tới Lam Hinh thế mà mạnh như vậy. Lăng Huy Vũ cùng Diệp Tiêu Thu trên người cơ giáp, hắn đều gặp, đó là ngoài hành tinh cơ giáp, thực lực cực mạnh. Vốn cho rằng 3 người đều dựa vào dạng này cơ giáp mới có thể tại hoang dã ở trong tung hoành, trở thành Tần Kiêu đồng bạn. Kỳ quái chính là, Lam Hinh lại không mặc cơ giáp này, bởi vì mặc vào ngoài hành tinh cơ giáp, mặc dù có thể bảo vệ mình, thế nhưng là phóng thích băng dị năng ngược lại uy lực hạ thấp rồi. Có lúc, tốt nhất phòng ngự, lại là tiến công, Lam Hinh mang theo đám người, thẳng đường đi tới, thật sự để cho người ta thể nghiệm một thanh, cái gì gọi là trực đảo Hoàng Long, hẳn là nơi này. Lam Hinh mở miệng nói ra, sau đó, trong tay nàng thả ra một cái chói mắt đèn chiếu sáng. Đèn chiếu sáng chiếu xạ ra ngoài, sơn động hiện ra tại trước mặt mọi người. Nơi này bị móc sạch ra không gian thật lớn, mà một đầu khoảng chừng cao hơn 20 mét to lớn trùng thú xuất hiện ở mọi người trước mắt. Ánh sáng chói mắt để cái này trường kỳ ở vào trong hắc ám dị thú 10 phần khó chịu. 4 cái 2 mét đường kính to lớn, hai mắt màu đỏ đã tập trung vào Lam Hinh bọn người. Rộng mậu lập tức kinh hồn táng đảm. Cái này dị thú đẳng cấp, lại là tím đậm độ nguy hiểm dị thú. Cũng chính là trung cấp võ tông mới có thể đối phó tồn tại. Dạng này dị thú, cho hắn áp lực đều là to lớn đấy. Ngay tại hắn đều muốn nửa đường bỏ cuộc thời điểm, Lam Hinh lại không chút do dự xuất thủ. Băng long thuật, hai đầu băng long rời khỏi tay, đánh về phía này răng sắt trùng, cường đại băng long gào thét mà ra, để rộng mậu đều cảm thấy thấu xương rét lạnh. Sau đó lớn như vậy răng sắt trùng mẫu, bị Lam Hinh đông cứng thân thể. Phong long thuật, Diệp Tiêu Thu đồng dạng đưa tay, phóng xuất ra long chi thuật tới, gió lớn quét sạch, đáng sợ phong hóa vì lưỡi dao. Tại phong long những nơi đi qua, rào sát hết thảy, răng sắt trùng mẫu không có bị đóng băng hai mắt, bị phong long thuật hung hăng một cái quấy, máu tươi bạo tạc bay ra. Vừa đối mặt, hai cái long chi thuật liền để cái này đáng sợ màu tím độ nguy hiểm dị thú đã mất đi sức chiến đấu. Chi, bén nhọn vô cùng côn trùng kêu vang từ trong núi bộc phát, nhói nhói mọi người màng nhĩ. Trùng tộc có đặc thù giọng nói, thanh âm đồng dạng là truyền bá đường tắt thứ nhất. Một chút trùng thú trùng mẫu tử vong, đồng loại sinh vật liền sẽ thôn phệ trùng mẫu thi thể, tiến hóa làm mới trùng mẫu. Nói thí dụ như con nhện trùng quần, nhưng là một chút dị thú nếu như trùng mẫu tử vong. Cái khác côn trùng liền sẽ chạy tứ phía, răng sắt trùng tộc đàn. Trùng mẫu sinh ra sẽ bóc lột cái khác trùng tộc tài nguyên, sẽ sai sử những này trùng tộc cống hiến ra khoáng thạch. Cho nên răng sắt bầy trùng trùng mẫu tử vong, liền sẽ thuộc về loại thứ hai tình huống. Những này trùng tộc đã nghe được răng sắt trùng trùng mẫu kêu thảm, cũng biết cái này kêu thảm đại biểu cái gì. Điều này đại biểu lấy tử vong. Thế là những này răng sắt trùng tất cả đều chạy tứ phía. Thanh âm này một mực truyền đến ngoài núi, đều hết sức rõ ràng. Tần Kiêu thần sắc biến đổi, Tất cả mọi người chuẩn bị. Đi theo Tần Kiêu bên người Đường Dai Dai bọn người. Tất cả đều lực chú ý độ cao tập trung. Cơ giáp khởi động, súng ống khởi động. Những người còn lại cầm vũ khí trong tay. Nơi xa, Tam Phương quân đoàn nhân viên tình báo. Tất cả đều cảm thấy không hiểu thấu. Đây là cái gì thanh âm? Cũng khó trách bọn hắn không biết. Những tin tình báo này nhân viên mặc dù thực lực cường đại, thế nhưng chỉ là cao cấp võ sư mà thôi. Tại bình thường cao cấp võ sư kinh lịch bên trong, bọn họ là sẽ không gặp phải quá nhiều màu tím độ nguy hiểm sinh vật đấy. Huống chi, xâm nhập lòng đất màu tím độ nguy hiểm dị thú là biện pháp để cho người ta cảm ứng được uy áp đấy. Đây cũng là nhân loại không có cách nào kiểm trắc đến quá nhiều màu tím độ nguy hiểm răng sắt. Trùng trùng mẫu nguyên nhân, mà lúc này, thanh âm trôi qua về sau không đến 30 giây, dị thú liền từ sơn đông ở trong leo ra. Đây là 5 con màu xanh lá độ nguy hiểm răng sắt trùng. Thân dài bất quá 1 mét, đột đột đột đột, súng ống người xuất thủ trước. Đem cái này 5 con răng sắt trùng sát chết. Mặc dù đây không phải bọn hắn lần thứ nhất chiến đấu, nhưng là bọn hắn biết đây là cái gì dạng điên cuồng kế hoạch, cho nên mỗi người đều nhiệt huyết sông não. Cái này cũng đưa đến cái này 5 con răng sắt trùng bị đánh đến nhão nhoẹt, lãng phí rất nhiều đạn. Nhưng là Tần Kiêu không nói gì. Thổ hào đội ngũ không bao giờ thiếu đạn. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều răng sắt trùng xuất hiện. Ầm ầm, đột đột đột đột đột đột. Tần Kiêu vị trí, tiếng súng nổ lớn, mà lúc này, cả tòa núi bên trên đều xuất hiện lộn xộn thanh âm. Vài chỗ có Tần Kiêu bọn người không biết lối ra, nhao nhao hiện ra răng sắt trùng tới, giấu ở chỗ tối nhân viên tình báo đều sợ ngây người. Móa, bọn hắn thật sự di chuyển trùng mẫu. Những người này điên cuồng. Chút người này muốn đồ sát cả tòa núi trùng thú. Không được, ta phải đi. Không phải một hồi xuất hiện thú triều, ta liền nguy hiểm. Núp trong bóng tối người rút lui. Thế nhưng là Thiên Kiêu đoàn người lại càng đánh càng hăng. Súng ống người nhắm ngay từ cửa động ở trong trốn tới răng sắt trùng. Điện tương súng, súng phun lửa nhao nhao phóng xuất ra năng lượng, diệt sát những này dị thú, mà còn dư lại võ giả, thì đề phòng địa phương khác đi ra răng sắt trùng. Bọn hắn tạo thành một đầu phòng tuyến, thành lập chiến hào, cùng những cái kia đến đây trùng thú, dị thú chiến đấu. Trong lúc nhất thời, tiếng hô, giết, rung trời, tử vong dị thú dần dần biến nhiều. Chung quanh xuất hiện thật mỏng nguyên lực sương mù. Theo giết chóc, cái này sương mù càng ngày càng đậm, bị Thiên Kiêu đoàn người thu nạp vào trong cơ thể. Thoải mái toàn thân, ầm ầm ầm ầm, những người này chỉ cảm thấy trong cơ thể mình ầm vang rung động thanh âm, so cơ giới sư súng pháo càng thêm vang dội. Thực lực của bọn hắn tấn thăng rồi. Thiên hỏa thuật. Tần Kiêu phóng xuất ra một mảnh hỏa diễm, đốt cháy cái hố bên trong chồng chất thi thể. Tại đại hỏa phía dưới nhao nhao hóa thành tro tàn, chỉ có từng khối khoáng thạch vùi lấp tại tro bụi ở trong. Tại đẹp trai đạo diễn lập tức chỉ huy nhân viên hậu cần dùng nguyên lực đem những khoáng thạch này vớt lên đến. Những vật này thế nhưng là đều có thể trao đổi chiến công đấy. 10 phút sau, làm hình mấy người cũng đi theo trở về. Sau đó, Tần Kiêu lần nữa nhấn một cái chốt mở. Ầm ầm, toàn bộ đồng núi số 77 khu vực đã xảy ra rõ ràng chấn động. Chấn động trôi qua về sau, dị thú càng thêm nóng nảy rồi. Làm hình tại ngọn núi bên trong vùi lấp đại lượng khu thú phấn, lúc này thông qua bạo tạc khuếch tán ra, để răng sắt trùng hận không thể tất cả đều lao ra. Xuất trong núi vị trí đột nhiên sụp đổ, một cái cửa hang nổi lên, sau đó giống như là thủy triều răng sắt bầy trùng hướng phía dưới vọt tới.